em vui sống lại như máu nhiệt anh.

bên sông quê thoáng đưa câu hò thiết tha. Yêu đời

Hãy subscribe. Tàu đi tàu bố sân ga tàu đưa tiền khách về nhà. Được

sông đi học dưới bến con đò chờ trong bóng mùa. Câu dòng cô về thăm mảnh nước An Giang.